One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 180, sự kiện lớn, biển sâu đại ngục giam bị hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grand Line nửa trước đoạn, Mocktail bến cảng bờ biển một đám người, đang tại trên bờ, đem Yokaze đội thuyền vây trên thuyền đang đứng một vị người mặc phấn hồng Hagoromo người, lúc này bị đưa lưng về phía đám người. Tên kia liền là Okashichi Bukai, Doflamingo sao? Không sai, vô cùng cường đại Okashichi Bukai. Đong Quick Shot Doflamingo, hắn tới làm gì? Thuyền kia chỉ có thể là tối hôm qua thiếu niên kia đó à, chẳng lẽ bọn hắn muốn bộc phát xung đột sao? Ngươi còn không biết sao? Tối hôm qua bị thiếu niên đánh chết Bellamy một đám, chính là Doflamingo dưới cờ à, Bellamy băng hải tặc thế nhưng là treo Đong Quick Shot hải tặc cờ. Thiếu niên kia giết Bellamy, thế nhưng là đánh Doflamingo mặt à, ngươi nói lấy Okashichi Bukai thực lực cường đại, làm sao có thể cứ như thế mà buông tha thiếu niên? Xem ra thiếu niên kia phải xong đời. Đám người nghị luận ầm ĩ, tại biết người trên thuyền chính là trong truyền thuyết Okashichi Bukai thế giới mới chúa tể một phương Doflamingo về sau, đám người nhao nhao đều cảm thấy Yokaze lần này là thật đắc tội nhân vật không tầm thường. Okashichi Bukai, Doflamingo, loại cấp bậc này tồn tại Mocktail, có thể nói là trời kinh khủng tồn tại a. Tại tất cả hải tặc trong mắt cái kia chính là không có thể dung chuyển nhân vật. Thiếu chủ thuyền này chỉ vốn nên thuộc về quân cách mạng. Từ bên cạnh đi ra một vị người, đối bong thuyền Doflamingo cung kính thanh âm. Quân cách mạng A, tựa hồ đại Yokaze phá hủy chính phủ thế giới về sau, được lợi lớn nhất một phương A, Doflamingo nhếch miệng cười, bày ra thẳng thuật nói, lại dẫn xuất từng kiện kinh thiên đại sự. Bất quá rất hiển nhiên, quân cách mạng liền xem như phát triển lớn mạnh cho tới bây giờ tình huống, cũng không có khả năng như thế cao điệu, chắc là tiểu quỷ kia đoạt quân cách mạng đội thuyền A, phất phất phất phất phất. Kỳ thật Yokaze phá hủy thánh địa Marizoa, chúng ta cũng phải lợi không ít a, nói đến thật đúng là cảm tạ Yokaze a, không phải biển sâu đại ngục giam cũng không có khả năng sinh ra sử thượng lớn nhất bạo động a. Tại Yokaze biến mất trước trong vòng một năm, trên biển lớn phát sinh một kiện đáng giá nhất chú ý toàn thế giới đều vì thế mà chấn động sự kiện lớn. Tại hải quân bản bộ Marineford bị Yokaze đánh chìm nửa bên về sau. Tại thánh địa Marizoa bị Yokaze phá hủy về sau. Nguyên bản được xưng tường đồng vách sắt giam giữ lấy vô số hung ác hải tặc, thậm chí giam giữ lấy vua hải tặc Roger thời đại siêu cấp cường giả, ở vào Grand Line nửa trước đoạn Campbell, bị đám hải quân gọi là mạnh nhất ngục giam biển sâu đại ngục giam, Great Prison Impel Down. Phát sinh một kiện kinh thiên sự kiện lớn, Great Prison, biển sâu đại ngục giam, bị đột phá. Vô số hải tặc vượt ngục mà ra, mặc dù tại tập kích quá trình bên trong, vô số hung phạm chôn vùi. Thế nhưng, biển sâu đại ngục giam LV. 6 Eternal Hell bên trong quái vật cấp bậc hải tặc đều thuận lợi vượt ngục mà ra. Thậm chí, biển sâu đại ngục giam đều tại thời gian kế tiếp bên trong, bị những cái kia phẫn hận quái vật cấp hải tặc cùng nhau phá hủy. Bây giờ trên biển lớn, nhiều hơn vô số cái cường đại băng hải tặc đều là từ biển sâu đại ngục giam vượt ngục đi ra hải tặc. Càng nhiều hải tặc điên cuồng tràn vào thế giới mới. Tại thế giới mới càng là có tên là Tử hình băng hải tặc, kinh khủng băng hải tặc thành lập từ LV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 Eternal Hell bên trong một vị nào đó tử hình phạm nhân dẫn đầu đảm nhiệm thuyền trưởng, bộ hạ cũng toàn bộ từ phạm nhân vượt ngục tạo thành băng hải tặc. Nghe đồn, cái này băng hải tặc ít nhất cũng là biển sâu đại ngục giam LV. 5 tầng siêu cấp cường giả, thậm chí tại gần đây thời gian một năm bên trong, gió nổi mây phun, chiến tranh không ngừng thế giới mới càng là bạo loạn không thôi. Liền ngay cả thế giới mới tứ hoàng, đều bị liên lụy trong đó, có siêu cấp thế lực muốn đưa thân tứ hoàng, mưu đồ chém giết tứ hoàng hành động. Bây giờ toàn bộ thế giới mới hỗn loạn không thôi. Về phần biển sâu đại ngục giam đến cùng là như thế nào bị đột phá, đến nay không có chân chính đáp án. Có nghe đồn là thế giới mới tứ hoàng bên trong nào đó một vị, dẫn theo bộ hạ đánh sâu vào biển sâu đại ngục giam, mục đích là cứu ra bị giam giữ trong đó đồng bạn. Cũng có nghe đồn, là thế giới mới một vị nào đó âm mưu ra cấu kết tổ chức mấy cỗ thế lực cùng nhau quét ngang biển sâu đại ngục giam, thu nạp không ít biển sâu đại trong ngục giam tù phạm dùng cái này lớn mạnh tổ chức của mình. Nhất là những cái kia LV, 6 Eternal Hell bên trong tử hình phạm càng là trong truyền thuyết gia nhập thế giới mới siêu cấp trong thế lực. Có quang minh chính đại tuyên bố, gia nhập tứ hoàng thế lực. Có thì là điệu thấp gia nhập cái nào đó siêu cấp thế lực. Hiện tại thế giới mới, xa hơn xa trước kia muốn đặc sắc vạn phần. Vô số cường giả hội tụ thế giới mới, tranh bá thế giới mới. Không chỉ có riêng là tứ hoàng, còn có trong truyền thuyết hải tặc cũng đồng dạng tại thế giới mới bộc lộ tài năng. Doflamingo thế mà lại xuất hiện ở đây. Đây cũng quá đúng dịp a. Có người trong bóng tối run rẩy nói xong, rất hiển nhiên, đối Doflamingo 10 phần e ngại. Nghe đồn, Dong Quixote gia tộc lần này đến Grand Line nửa trước đoạn, vì mời từ biển sâu đại ngục giam vượt ngục đi ra quái vật cấp bậc hải tặc gia nhập Dong Quixote gia tộc. Có người bí ẩn nói xong, chỉ một thoáng, dẫn tới không ít hít khí lạnh thanh âm. Dong Quixote gia tộc cũng đem ánh mắt chuyển rời đến những cái kia nổi tiếng xấu, hung ác nhất hải tặc trên thân, cách chương.